Chương 414, có khi hy sinh là khó mà tránh khỏi. Chương 414, có khi hy sinh là khó mà tránh khỏi tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách chuyện gì phát sinh Lâm Phong giật nảy cả mình, vội vàng một tay kết ấn. Đình chỉ sau lưng địa ngục đạo triệu hoán đi ra Diêm La hành động công kích. Hắn thấy rất rõ ràng, Diêm La phun ra đầu lưỡi còn không có chân chính đánh trúng Tô Huyền. Tô Huyền liền kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn cũng không hiểu biết hiện tại chiếm cứ Tô Huyền thân thể vị trí chủ đạo đến tột cùng là Tô Huyền, vẫn là giấc mộng kia má lún đồng tiền đỉnh cấp hợp đồng. Hắn không dám động thủ, vạn nhất làm bị thương Tô Huyền linh hồn. Hán hội tự trách cái náy cả một đời trên thân xương mù màu đen biến mất Lâm Phong một mực mở ra lấy thái cực luân hồi xạ dị gẳng, Tô Huyền tình trạng cơ thể tự nhiên không gạt được hắn. Trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng lại không dám tiếp tục động thủ. Hắn suy tư hồi lâu, một tay kết ấn, tán đi Diêm La pho tượng. Hắn ngồi xổm người xuống qua, đưa tay thử một chút Tô Huyền hơi thở, hết thể bình thường. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Đem Tô Huyền từ dưới đất ôm đặt ở thủy tinh trên ghế, sau đó lấy chữa bệnh nhận thuật đối với Tô Huyền tiến hành liệu thương. Sau 10 phút, Lâm Phong đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, thi triển thổ độn chi thuật, một lần nữa trở lại đồ thư quán. Đây chính là ngươi nói lập tức liền trở về Tuyết Liên cũng sớm đã sốt ruột chờ. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tô Huyền, hỏi, nàng là ai bạn gái của ta? Lâm Phong nói ra, trong cơ thể nàng có yêu tà đồ vật. Trên mặt ấn đường tái đi. Sợ là không còn xô nở dê lâu nữa. Tuyết Liên nhíu nhíu mày, nói ra. Ngươi có thế nhìn ra Lâm Phong đầu tiên là giật mình, lập tức cuồng hỉ, kích động nói ra. Tuyết Liên, van cầu ngươi mau cứu nàng. Về sau, nếu như ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, ta coi như liều lên tánh mạng, cũng không chối từ Lâm Phong, ngươi tỉnh táo một điểm. Tuyết Liên khoát khoát tay, ra hiệu nói ra. Ta trước kia đã từng đối với đạo gia pháp thuật có chỗ đọc lướt qua. Nhưng cũng không tinh thông. Cho nên, ta cũng không biết khu quỷ. Dạng này A Lâm Phong trên mặt vui mừng cứng ngắc. Ngươi đừng lo lắng. Tuy nhiên ta không hiểu được khu quỷ, nhưng chúng ta 11 ván cục nhân tài đông đúc, tự nhiên có phương diện này chuyên gia. Tuyết Liên từ tốn nói. Nói thí dụ như cái kia phong nữ nhân. Phong nữ nhân ngươi nói thế nhưng là Khương Mộ Tuyết Lâm Phong cười khổ nói. Ngươi đã gặp nàng Tuyết Liên kinh ngạc nói ra. Gặp qua. Lâm Phong gật gật đầu, phiền muộn nói ra. Ta đã từng cầu nàng xuất thủ cứu rút, nhưng là nàng cự tuyệt. Ta lấy nàng không có cách nào. Cái kia phong nữ nhân, xác thực khó chơi vô cùng. Tuyết Liên cũng nhíu mày, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm phong cục trưởng, có lẽ phong cục trưởng có biện pháp cũng khó nói. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Phong Hành Thiên, một thân thực lực cao thâm mặt chắc. Là Lâm Phong trở lại địa cầu về sau chỗ qua cường đại nhất người. Nói không chừng, Phong Hành Thiên có biện pháp hô một trận cuồng phong cuốn qua, Tuyết Liên cùng Lâm Phong, Tô Huyền ba người trong nháy mắt biến mất. Hơn nửa canh giờ, Lâm Phong ba người xuất hiện ở một tòa phong cách cũ kỹ trong tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện rất phổ thông, trừ giữa sân có một cây cột cờ, trên cột cờ treo một mặt tươi đẹp quốc kỳ bên ngoài, hắn cùng người dân bình thường bỏ không khác. Vẫn là ban đầu địa phương ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy, ta hồi báo xong công tác, ngươi lại đi vào. Tuyết Liên nói với Lâm Phong. Sau 10 phút, Tuyết Liên đi tới. Vào đi. Lâm Phong vừa định muốn gõ cửa, bên trong liền truyền đến Phong Hành Thiên thanh âm ôn hòa. Phong Cục trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Phong đẩy cửa đi vào, hướng về phía ngồi trên ghế chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình Phong Hành Thiên cười cười, nói ra. Ngồi đi mà thế nuôi cáo. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói. Trên mặt hắn mãi mãi cũng treo ấm áp nụ cười, như do xuân hiu hiu, làm cho lòng người bên trong thư sướng. Hắn phương thức nói chuyện cũng rất nhu hòa, khiến cho người kìm lòng không được sinh lòng hảo cảm. Cảm ơn. Lâm Phong nói ra. Nhưng là, hắn lại không hề ngồi xuống, ngược lại là ôm Tô Huyền hướng Phong Hành Thiên đi qua. Phong Cục trưởng, mời ngươi xuất thủ cứu cứu nàng đi. Ta đã bất lực đây chính là ngươi trong điện thoại đề cập với ta từng tới nữ hải kia Phong Hành Thiên vấn no ý ửng. Nàng cũng là Tô Huyền, bạn gái của ta Lâm Phong nói ra. Đi tìm Khương Mộ Tuyết nha đầu kia sao Phong Hành Thiên đạo. Đi tìm. nhưng là nàng không chịu xuất thủ. Lâm Phong nói ra, nha đầu này thực sự là ai? Phong Hành Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đưa tay khoác lên Tô Huyền tay phải mạch đập phía trên, sau một lát sắc mặt khó nhìn lên. Phong Cục trưởng, tình huống như thế nào? Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Rất phiền phức. Phong Hành Thiên buông ra Tô Huyền tay, nghiêm túc nói ra. Nhất định phải mau chóng vì nàng khu trừ trong cơ thể ác ma. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Phong Cục trưởng, ngươi mới vừa rồi là không phải phát hiện cái gì? Lâm Phong hỏi. Nàng có hai cái mạch đập. Phong Hành Thiên hữu ngón tay chỉ Tô Huyền, nói ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia xâm nhập thân thể nàng ác ma, đã tại tranh đoạt nàng quyền khống chế thân thể, thai nghén một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Hai cái mạch đập chẳng lẽ bên trong một cái là ác ma? Lâm Phong nói ra. Nếu như là lời như vậy, chúng ta trực tiếp đem thuộc về ác ma giết chết không là được nói đến đơn giản. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể phân biệt ra được cái nào mơ y là ác ma sao? Hướng chi, cho dù là ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không sợ ác ma vùng vây dây chết, cá chết rách lưới, thương tổn đến cô gái này sao? Phong Hành Thiên vẫn no y Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn những vật này, Lâm Phong lúc đầu đều hẳn là có thể tưởng tượng đạt được. Nhưng là, việc quan hệ Tô Huyền, Lâm Phong lại cơ hồ mất đi tỉnh táo, một mực biểu hiện rất bị động. Lâm Phong, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Chúng ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Bạn gái của ngươi, nhất định sẽ không có việc gì. Cảm ơn. Lâm Phong đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Hắn hiện tại trong lòng đã đang suy nghĩ, có phải hay không trước tạm thời đáp ứng Khương Mộ Tuyết điều kiện. Chờ hắn khôi phục thực lực đến thượng nhẫn, lại lấy cường đại ảo thuật xóa đi Khương Mộ Tuyết liên quan tới chuyện này hồi ức. Phong Cục trưởng, ta nghe Tuyết Liên nói ngươi tìm ta có việc. Lâm Phong ổn định tâm thần, nói sang chuyện khác, hỏi. Vâng. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói ra. Thực, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Ngươi còn nhớ hay không được lần ngươi vẫn còn ở Tô Hàng thời điểm, hỏi qua ta chuyện kia. Hả, ta nhớ tới. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Ta muốn biết là, vì sao Đông Doanh Thảo Bích thì thần vẫn luôn ở 11 ván cục giám sát phía dưới, lại như cũ bỏ mặc hắn sát hại chúng ta quốc nhân. Tại sao ngay cả Tô Huyền phụ mẫu đều chết? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi đáp án. Đây đều là ta ngoài ý muốn nghĩ. Phong Hành Thiên hít sâu một hơi, nói ra. Lâm Phong, có một câu không biết ngươi có từng nghe chưa? Không thấy tôm là không thả tép, không nỡ nàng dâu bắt không được lưu manh. Vì để Thảo Bích thì thần và Thác Hải Thanh đắc ý vong hình, nhất định phải giả hí thật làm. Một số thời khắc, hy sinh là khó mà tránh khỏi. Chỉ là, phi thường tiếc nuối, lần này hy sinh người là Tô gia. Phong Hành Thiên chậm rãi nói ra.